Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, lửa nóng chiến đấu. Piccolo bĩu môi, ngoài miệng mặc dù không nói thêm gì nữa, nhưng là trong đáy lòng lại là đối Son Goku kiêng kỵ tới cực điểm. Hai người xa xa chú đứng ở võ đạo lôi đài hai đầu, cách nhau mấy trăm mét khoảng cách, lúc này bọn hắn đều đang quan sát trên người đối phương sơ hở. Ai cũng không có lựa chọn xuất thủ trước, bởi vì bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể khắc chế đối phương. Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ dẫn đầu bộc lộ ra nhược điểm. Võ đạo trên đài bầu không khí bỗng nhiên băng lãnh tới cực điểm. Trong chớp nhoáng, hai cỗ cường đại khí thế giống như vạn mã lao nhanh cuốn tới. Toàn bộ hội trường lập tức yên lặng lại. Tất cả người xem đều đưa cổ quan sát. Khẩn trương lại rung động lòng người cảm giác đè nén. Tùy theo tạo ra, đúng lúc này, bá một cái, Son Goku cùng Piccolo đồng thời biến mất thân ảnh. Lập tức, lốp ba lốp bốp, kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến. Mặt đất phiến đá không ngừng vỡ tan, bay vụt ra to to nhỏ nhỏ cục đá. Những cục đá này bị gia tốc đến tốc độ cực nhanh, giống như viên đạn đồng dạng xạ kích đến trên tường rào, đánh ra từng cái nhỏ bé mà tĩnh mịch lỗ nhỏ. Đây đã là cao tầng thứ chiến đấu. Chờ trong vùng, Krillin ánh mắt của bọn hắn không ngừng chuyển động, theo sát thi đấu song phương động tác. Nhưng rất nhiều động tác liền bọn hắn cũng thấy không rõ. Thật lợi hại, bọn hắn cũng đã lấy ra toàn bộ thực lực. Tiên Xin Han ánh mắt không ngừng chuyển động, rất nhanh liền cảm giác được một trận ê ẩm sưng. Dứt khoát từ bỏ mắt thường quan sát, đổi dùng khí tức cảm ứng. Goku có lợi hại như vậy ta có thể lý giải. Ngược lại là cái kia Piccolo, thế mà có thể cùng Goku chiến đấu đến trình độ như vậy. Hít sâu một hơi, Yamcha miễn cưỡng có thể đuổi theo song phương động tác. Có thể chính là bởi vì thấy rõ ràng, mới càng cảm giác hơn giữa lẫn nhau chênh lệch. Son Goku thực lực cực mạnh, điểm ấy hắn đã sớm chuẩn bị. Nhưng là ngắn ngủn thời gian mấy năm mình bị hắn bỏ rơi nhiều như vậy, trong lòng vẫn là vô cùng thất lạc. Krillin cùng Piccolo giao thủ qua, rõ ràng thực lực của đối phương, ngược lại là không có cảm giác được ngoài ý muốn. Cái kia Piccolo thực lực tuyệt đối không chỉ điểm này, nếu như Goku không chăm chú ứng đối lời nói, kết cục khả năng khá là phiền toái. Goku sư huynh có tuyệt chiêu của mình, Chi Chi mỉm cười nói, có đúng không, vậy ta an tâm. Mấy người biểu lộ biến thành dễ dàng hơn, sau đó không nói thêm gì nữa, nghiêm túc nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Loại này cao tiêu chuẩn chiến đấu, đối với đứng ngoài quan sát người mà nói cũng là một cái rất tốt quan sát cơ hội. Nói không chừng liền có thể kích phát một loại nào đó linh cảm. Tiếp tục tranh tài tiến hành, trên sàn thi đấu Piccolo cùng Son Goku hai người ngươi tới ta đi. Dốc hết toàn lực, đủ loại kỳ chiêu quái chiêu tầng tầng lớp lớp. Thường thường một giây đồng hồ bên trong hai người liền sẽ giao chiến mấy chục lần. Ầm ầm tiếng xe gió cùng tiếng va đập lẫn nhau giao tiếp, giống như diễn tấu nhạc khúc, có tiết tấu truyền đến. Kamehameha, ma khẩu pháo. Son Goku cùng Piccolo dừng lại động tác, nổi lên một cái. Hai đạo cường đại nhất công kích ở giữa không trung bạo tạc, lập tức giống như một viên đạn hạt nhân bạo phá, cực lớn mây hình nấm từ từ bay lên, đáng sợ sóng xung kích trực tiếp khuếch tán đến biên giới trên khán đài. Hai người này vừa đánh nhau liền hoàn toàn không để ý người chung quanh an toàn, mắt thấy vô tội người xem liền muốn gặp nạn. Gnerter hướng phía trong hư không một điểm, một cỗ thần kỳ lực lượng trực tiếp khuếch tán ra đến, đem Son Goku cùng Piccolo đối với sóng sinh ra trùng kích triệt tiêu mất. Tiện thể lấy Gnerter còn đối với võ đạo lôi đài thiết hạ một cái giới hạn. phòng ngừa quá nhiều năng lượng trùng kích ra. Generator động tác như vậy 10 phần mịt mờ, tất cả người xem đều không có cảm thấy được, còn tưởng rằng là Son Goku cùng Piccolo đem lực lượng khống chế đến 10 phần tinh diệu trình độ. Trong lúc nhất thời tất cả đều lớn tiếng hoan hô lên. Ngược lại là ngoài lôi đài lão thiên thần, cùng trên bầu trời Makiaki bọn người, mơ hồ cảm giác được cái gì. Vừa rồi biểu lực lượng kia là thiên thần thần lực, lão thiên thần nỉ non tự nói, hướng phía võ đạo trường chung quanh quan sát, thế nhưng là lấy lực lượng của hắn tự nhiên không cách nào phát hiện Mục Dương tung tích của bọn hắn. Lắc đầu, chôn xuống trong lòng nghi hoặc, lão thiên thần tiếp tục chú ý tranh tài biến hóa. Ca ca, vừa rồi có một cỗ rất đặc biệt lực lượng. Emilia khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Phát hiện trên bầu trời một mảnh đặc thù khu vực, là Cornelator tỉ tỉ, Machiavelli gật đầu đồng ý muội muội cách nhìn. Thế là tại Lazuli cùng Lapis ánh mắt nghi hoặc bên trong, hướng phía một chỗ bay đi. Bùm một tiếng, mấy người tiến vào một mảnh bị thần lực bao trùm khu vực. Ba ba, mụ mụ, Amy mụ mụ, dưỡng, A-Z, mấy người tiến vào Cornelator duy trì không gian về sau, gặp được Mục Dương cùng Melicia bọn người. Trong lúc nhất thời đủ loại xưng hô tất cả đều kêu lên. Mục Dương cười nhẹ, đem bốn đứa bé chuyển di tới. Makiaki, Emilia, Lazuli, Lapis, đã lâu không gặp. Makiaki cười hắc hắc nói, không nghĩ tới ba ba các người cũng tới xem so tài. Son Goku cùng Piccolo tranh tài, đương nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Ba ba, người cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng? Emilia nương đến Melicia bên người, hướng Mục Dương hỏi thăm. Son Goku sức chiến đấu 2950, Piccolo có 2830. Chỉ nhìn một cách đơn thuần số liệu là Son Goku dẫn trước một điểm. Bất quá hai người chênh lệch không lớn, ai thắng ai thua còn phải xem phát huy của bọn họ. Tổng thể tới nói là Son Goku hơi chiếm cứ một chút ưu thế. Mục Dương Dương Dương tự đắc địa phẩm đầu luận đủ. Tại võ đạo trong trận đấu, kinh nghiệm cùng ý chí cùng lâm tràng phát huy chiếm rất lớn tỷ trọng. Trừ phi song phương thực lực chênh lệch đặc biệt chênh lệch xa. Không phải vậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần sức chiến đấu nhiều ít là không có ích lợi gì. Phải biết địa cầu võ đạo đặc điểm lớn nhất chính là dựa vào kỹ xảo phát huy viễn siêu bản thân sức chiến đấu phá hư tính. Điểm ấy phong nhãn toàn bộ vũ trụ cũng đều thành lập. Mặc kệ là Son Goku vẫn là Piccolo đều am hiểu sâu lý này. Đúng là tương đối khó phán đoán. Melicia cùng April đồng ý gật đầu. Kết quả thế nào? Muốn nhìn phát huy của bọn họ. Mấy người soi mói, trên địa cầu bọn hắn nhóm người này là có tư cách nhất. Ngay tại Mục Dương bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, tranh tài trong võ đài lại phát sinh biến hóa mới. Chỉ thấy Piccolo thân thể cấp tốc bành trướng, lập tức biến thân trở thành hơn 100 mét cao cự nhân. Lần này lớn như vậy võ đạo lôi đài liền biến thành nhỏ bé. Cái này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Piccolo tuyển thủ thế mà biến thành vượt qua mọi người tưởng tượng cự nhân. Mà Son Goku tuyển thủ cũng biểu hiện ra khiến người khâm phục sức chiến đấu. Bọn hắn thực lực đã có 102 tất cả võ đạo gia. Chính là đặt ở lịch đại đại hội bên trong. Cũng chỉ có năm đó võ đạo chi thần cùng Merlin tuyển thủ trận chiến kia có thể so sánh. Người chủ chỉ bị hoa lệ chiến đấu rung động đến. Tẫn trách phẩm đức nghề nghiệp để hắn bất chấp nguy hiểm tới gần đấu trường. Tận khả năng cho người xem mang đến tiến một bước giải thích. Hô hô, mặt đất, không trung thỉnh thoảng lấp lánh lên chói mắt tia sáng. Cùng như ẩn như hiện quyền cước đan vào một chỗ. Như hoa lệ thị giác thịnh yến, không ngừng trùng kích người xem tâm thần, theo từng đợt cuồng phong cùng chấn động ùn ùn kéo đến. Trong thính phòng bắt đầu ồn ào, khán giả xôi trào, bọn hắn nhào nhào xuất ra camera, máy chiếu phim tiến hành quay chụp. Một ít quan sát quá trước mấy lần giải thi đấu người không khỏi so sánh mấy năm trước chiến đấu. Chỉ cảm thấy huyết dịch đều đang sôi trào. Piccolo cực lớn hóa mang đến cho hắn ưu thế. Nhưng là tương đối với tranh tài tới nói. Cũng có bất lợi địa phương. Bởi vì cái đầu quá lớn. Nazi không gian liền biến thành nhỏ hẹp. Rốt cuộc, một trận công kích mãnh liệt đằng sau. Piccolo cùng Son Goku lưỡng bại câu thương. Piccolo biết mình chiến thuật bên trên sai lầm. Dứt khoát giải trừ cực lớn hóa. Khôi phục lại thường nhân lớn nhỏ. Son Goku, sau cùng chiêu số. Để chúng ta nhất quyết thắng bại đi. Piccolo người để trần bay ở không trung. Trên thân món kia màu tím trang phục đã rách dưới. Son Goku ngẩng đầu lớn tiếng đáp lại. Tốt. Thế là, Son Goku cùng Piccolo lẫn nhau ứng thanh, bắt đầu thể hiện ra toàn bộ thực lực. Nhìn đến đây, Mục Dương ha ha cười cười, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Bọn hắn muốn đem hết toàn lực, xem ra thắng bại sắp phân ra. Đoán xem ai sẽ thắng. Ta đoán là Son Goku, Melisia nói, ta nghĩ là Piccolo, April nói. Chỉ có Colonel Luther không nói gì. Tựa hồ còn tại phán đoán. Võ đạo đài trên không. Son Goku cùng Piccolo bay đến đồng dạng độ cao. Sau đó bắt đầu chuẩn bị riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu. Tại địa cầu võ đạo một mạch. Càng là cường đại chiêu số. Càng là muốn thời gian dài ấp ủ. Khi thời gian một chút xíu đi qua thời điểm. Bầu trời cùng mặt đất trong lúc đó xuất hiện hai viên vô cùng khổng lồ điểm sáng. Chói mắt ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Toàn bộ võ đạo hội tràng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Rất nhiều người bị bỗng nhiên xuất hiện hai cái năng lượng thật lớn cầu rung động đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.